Chương 1320, khiếp đảm. Cho dù đối mặt với Trương Lương cùng phía sau hắn nhân loại cái kia tràn đầy khinh thường ánh mắt, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ bọn họ cũng không dám tiến lên, điều này thật sự là khiến người ta cảm thấy vạn phần quấn quýt. VWVWHEIDEN66COM thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, thật ra khiến người cảm giác không thế nào khó hiểu, dù sao, bây giờ cha NG Tha Y, thật là khiến người ta cảm thấy vạn phần quấn quýt. Nhìn trước mặt những người này thần thái, lúc này Trương Lương làm sao không biết những thứ này gầu trong lòng chỉ sợ là đang suy nghĩ gì, thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, hắn cũng không phải muốn tiếp tục ở chỗ này trì hoãn, những người khác không dám lên đến đây, hắn cũng chỉ phải chủ động đánh ra. Nhìn Trương Lương, tựa hồ là muốn hành động, những người khác bị động tác của hắn làm cho đều là sửng sờ tại chỗ, làm sao cũng vô pháp tưởng tượng đối phương gan lớn trình độ, dù sao. Những người khác có thể làm được đứng tại chỗ còn chưa tính. Thế nhưng Trương Lương lẻ loi một mình, làm sao có thể gan lớn đến chủ động trùng kích bọn họ trong hàng ngũ, chỉ là tưởng tượng một chút có thể biết đây là không có thể xem phát sinh chuyện đúng không. Chỉ bất quá, cùng có dáng vẻ như vậy lòng tin người bất đồng chính là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng là hoàn toàn không có tâm tư đi cố kỵ bọn họ, dù sao ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới. Hắn lúc này cũng là hết sức tin tưởng, giả như đối với trước mặt những thứ này gã ô lưu tình, nhất định sẽ có cái gì không tưởng được sự tình phát sinh. Trên thực tế, vừa mới phát sinh sự tình, đã đầy đủ để bây giờ Trương Lương hối hận, giả như thời điểm đó hắn có thể đa phần lòng chiếu cố một cái phía sau, có thể mới vừa sự tình cũng sẽ không xảy ra cũng không nhất định. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, cái này trên thế giới chắc là không tồn tại nếu như loại này chuyện. Coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới cũng là như vậy, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương liền phát hiện, chính mình tựa hồ là bị vài phần ảnh hưởng của tâm tình, chỉ là nghĩ tới cái này, trong lòng của hắn cũng đã là một trận quân quýt. Nếu là cái dạng này, hắn lúc này vẫn là dứt khoát lựa chọn buông tha dáng vẻ như vậy ý tưởng, dù sao, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương vẫn có vài phần cũ kết. Hắn chuẩn bị đem chính mình phía trước sai lầm cho bù đắp vài phần. Dù cho vẹn vẹn chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới cũng đủ rồi, tối thiểu, ở bây giờ dưới trạng thái, hắn vẫn hết sức tin tưởng, giống như là trước mặt những người này, đều phải làm thế nào đối đãi. Mà những thứ khác gạo ồ, cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn trước mặt Trương Lương vọt vào trong đội ngũ của bọn họ, lời nói thực sự hòa, ngược lại không phải bọn họ không có nghĩ đến, thế nhưng, cái khả năng này, thật sự là tiểu nhân có thể bỏ qua không tính. Ai cũng không có thể nghĩ đến, cái này trên thế giới, lại còn có như thế lô mãng lại người dạng dĩ, có người, giả như có chút sự tình bọn họ cũng không có làm được, như vậy có thể nói bọn họ lô mãng. Thế nhưng, làm Trương Lương trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đều đả đảo ở trên mặt đất thời điểm, một ít lời ngữ, những người này liền rốt cuộc không nói ra miệng, dù sao, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ đã nguyên vẹn dùng tự mình tiến tới chứng thực một cái sự thực, muốn cùng trước mặt Trương Lương thăm dò một cái, lúc này bọn họ cũng không cần ôm dáng vẻ như vậy ý tưởng tương đối khá. Dù sao, nhìn trước mặt Trương Lương cha NG Tha Y, nhất định chính là đem bọn họ coi là tiểu yếu. Kê giống nhau. Quang là cái dạng này đối lập, cũng đã khiến người ta cảm thấy một cái trận cũ kết, những thứ này gã ổ nói như thế nào cũng là có nhất định lòng tự trọng, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Cùng trước mặt Trương Lương như vậy đánh với, càng là cảm thấy trong lòng của mình một trận cũ kết ý tưởng. Bất kể là ở bộ dáng gì dưới trạng thái, cùng trước mặt Trương Lương như vậy đánh với, hãy để cho bọn họ cảm thấy trong lòng của mình một trận thất bại cảm giác. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, loại ý nghĩ này liền có vẻ ngày càng rõ ràng, chỉ bất quá, có thời điểm, không biết lúc này Trương Lương là nghĩ như thế nào là được. Giữa lúc bất chi bất giác, những cái này gã ô đều đã từng cái ngã xuống, thế nhưng, cho dù là cái dạng này, người phía sau loại cũng là đã nhìn đến ngẩn ngơ, bọn họ, chưa từng có nghĩ tới, coi như là không ai giúp đỡ, một cái Trương Lương, cũng đã đầy đủ đem các loại gã ô cho giết không ngóc đầu lên được. Dáng vẻ như vậy chẳng diện, coi như là ở trong phim ảnh, cũng không khả năng gặp phải đi, dáng vẻ như vậy tình trạng, quả thực cũng làm người ta hoài nghi mình là không phải trong ngộng. Ngươi nói, chúng ta là không phải đang nằm mơ à? Hẳn là không phải đâu, Trương Lương đại nhân, thật sự là quá mức cường đại rồi. Nhìn trước mặt Trương Lương cha NG Tha Y, nhân loại phương này sĩ khí nhất thời lập tức vươn cao. Trên thực tế, lúc này bọn họ cũng đúng là không nghĩ tới, đều đã luân lạc tới dáng vẻ như vậy tình trạng, Trương Lương cư nhiên đạo nghĩa không thể chùn bước liền xông ra ngoài. Hơn nữa, chính là tại dạng này chết dưới trạng thái, cũng có thể bằng vào cùng với chính mình lực lượng, trực tiếp đã đem trước mặt những người này cho toàn thể áp chế xuống. Dáng vẻ như vậy cha NG Tha Y, thật là khiến người ta cảm thấy hắn mặt khác. Ngẫm lại xem, giả như phía trước nhân loại là theo Trương Lương như vậy đồng loại làm địch nhân, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, chắc là sẽ cảm giác được vô cùng đau đầu. Mặc dù nói đây là một cái chú ý đoàn thể tác chiến thời kỳ, thế nhưng tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ vẫn cảm giác được một trận cũ kết ý tưởng. Dù sao, đang cùng trước mặt Trương Lương nói thời điểm, bọn họ chưa từng có nghĩ đến, trước mặt cái này thoạt nhìn thân hòa lực 10 phần người thanh niên, lại còn có như vậy lệ khí 10 phần thời điểm. Nhất định chính là khiến người ta hoài nghi đối phương niên kỷ, dáng vẻ như vậy cha NG Tha Y, thật sự là khiến người ta cảm thấy không cách nào nhìn thẳng nhiều lắm. Như vậy dưới trạng thái, bây giờ bọn họ không dám cùng trước mặt Trương Lương chống lại cũng là chuyện đương nhiên, nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới thời điểm. Lúc này Trương Lương coi như là hết sức tin tưởng những người này trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ bất quá, có chút thời khắc, hắn lúc này vẫn cảm giác được một trận cũ kết ý tưởng, dù sao ban đầu hắn cũng không biết những người này trong đầu đang suy nghĩ gì đồ đạc. Thế nhưng, làm Trương Lương phát hiện những người này trong lòng đang suy nghĩ gì thời điểm, hắn cũng đã đại khái đã biết những người này ý nghĩ trong lòng. Đem chính mình người nhân loại này toàn bộ đều lưu lại ơi ư, cái ý nghĩ này. Trương Lương nhưng là không có cách nào thỏa mãn những thứ này gạo ổ, dù cho những thứ này gạo ổ với hắn giao tình coi như là không giống bình thường. Thế nhưng vô luận như thế nào, Trương Lương đều hết sức tin tưởng, đây đều là ở trận doanh tương đồng thời điểm mới có thể lấy ra nói hơn hai câu sự tình. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng không cần trông cậy vào quá nhiều đồ đạc, để Trương Lương đối với mấy cái này đồ đạc sản sinh lưu luyến ý tưởng, cũng là hoàn toàn không có khả năng. Coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương cũng có thể rõ ràng cảm thấy trong lòng của mình đang nghĩ tới là cái gì. Dù sao, trước mặt những thứ này gâu muốn làm sự tình, đối với hắn hiện tại mà nói, đều có thể nói là nhất thanh nhị sở. Giả như muốn đem sau lưng đồng bạn đều bảo vệ ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương nên trực tiếp đem các loại gâu đều cho đánh bay mới được. Ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng. Lúc này Trương Lương tiếp tục chiến đấu lấy, những cái này gã ổ giả như không dám trực tiếp đối mặt hắn kiếm phong, như vậy, liền muốn làm xong đem chính mình mệnh lưu lại chuẩn bị. Đến rồi hiện tại, những thứ này gã ổ nhịn không được phát hiện, cùng vừa rồi so sánh, bây giờ Trương Lương kiếm phong, dường như so với vừa rồi càng thêm lánh duệ sắc bén, dáng vẻ như vậy tình trạng, bọn họ không nói là chưa bao giờ nghe, thế nhưng ít nhất là thế nào cũng không có nghĩ tới hậu quả. Mới vừa rồi, còn không phải Trương Lương toàn bộ thực lực sao, chỉ là nghĩ vậy dáng vẻ khả năng, đều đã đầy đủ để bọn họ cảm giác được một trận cũ kết. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, lúc này bọn họ càng là cảm giác được một trận lo lắng ý tưởng, dù sao cũng là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, muốn đem trước mặt Trương Lương cho níu lấy, đã là không thể chuyện. Mà ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, để bọn họ rời đi nơi này, hầu như cũng đã trở thành không thể sự tình, vô luận là từ lúc nào. Những người này trong lòng đều là hết sức tin tưởng, dáng vẻ như vậy Trương Lương, giả như để bọn họ gặp phải, bây giờ bọn họ căn bản cũng không có chiến thắng Trương Lương có khả năng. Vì sao bây giờ bọn họ sẽ có dáng vẻ như vậy phán đoán, đại khái cái này sự tình, còn là muốn từ vừa rồi thời điểm lại nói tiếp, dù sao, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là hết sức biết rõ, phải làm sao. Nhìn trước mặt những thứ này gạo ổ. Trương Lương nếu biết những thứ này gạo trong lòng ý tưởng, hơn nữa hắn bình thường đều không có nương tay ý tưởng, cho nên, trước mắt những thứ này gạo sẽ phải gánh chịu đến bộ dáng gì đối đãi, trên căn bản là có thể nghĩ đến. Cho dù là đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, những thứ này gạo trong lòng vẫn là ôm trong ngực vài phần bất khả tư nghị ý niệm trong đầu, làm sao cũng không có biện pháp tưởng tượng A đại khái, thế mà lại có trước mặt Trương Lương cường hãn như vậy người, vô luận bọn họ như thế nào công kích. Cũng không có cách nào đem đối phương đả đảo. Hơn nữa, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ ngược lại là phát hiện vài phần cũ kết địa phương, không biết là từ lúc nào bắt đầu, Trương Lương hạ thủ liền so với vừa rồi tàn nhẫn rất nhiều. Giả như trước khi nói bọn họ còn có một đường sinh cơ, bây giờ Trương Lương, chính là đem cuối cùng này một đường sinh cơ đều cho phong tỏa lên. Tâm thương gỗ giả như là chống lại mũi kiếm của hắn, sợ rằng căn bản cũng không cần suy nghĩ còn có đường sống gì đâu có, chỉ là, như thế hung tàn Trương Lương, thật sự là đem người phía sau đều nhìn sửng sốt một chút, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, còn có thể sanh mánh như vậy tiến lên công kích đối phương Trương Lương. Thật là khiến người ta không có bất kỳ dư thừa mà nói tốt nói, nhất là ở như vậy dưới trạng thái, càng là để cho người cảm nhận được hắn vài phần chỗ cường. Đại!